Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Mộ Cơn sóng khí lạnh hung mãnh giống như một đầu gấu tuyết mạnh mẽ xông thẳng về phía Vương Tranh. Nháy mắt hai thanh dĩa vàng bốc cháy bắn ra bốn phía, hai cái dĩa vàng tăng tăng bay ra. Dĩa lửa với tần suất cao giết về phía cơn sóng gấu tuyết, va chạm bên trong gần như thực chất. Mọi người nhìn đến dĩa vàng lần lượt cắt, mỗi một lần cắt đợt sóng đều bị suy yếu. Sau hơn 10 phát dĩa vàng điên cuồng, toàn bộ cơn sóng bị cắt xong. Lóc thịt trâu, bản thân Lý Tuyết Dạ đã sụi lơ, nàng đã dùng hết toàn lực, bất luận kẻ nào đối mặt một chiêu này, nháy mắt đều bị cắn nuốt. Căn bản không có ý nghĩ nào khác, ngay cả nàng cũng không có. Nhưng mà chiêu thức khó giải như vậy, lại bị hóa giải hoàn toàn. Bầu trời đã khôi phục bình thường, hết thảy đều im lặng. Khủng bố nhất là Vương Tranh cũng không có giết bất kỳ kẻ nào, nắm giữ công lực xuống tay vô cùng tinh diệu, khống chế của hắn đối với đấu thần Kim Luân chỉ sợ còn hoàn mỹ so với thần gió, từ lực lượng cho đến lực sát thương hoàn toàn là đã tính toán tốt. Vương Tranh không hề động, chỉ có hai cái dĩa vàng còn đang xoay tròn, phát ra âm thanh vút vút. Đội trưởng, xong rồi, nhận thua đi. Đội phó Francis cười khổ nói. Không lời nào để nói, người ta đã nương tay, nếu không thì giết bọn hắn cũng là dễ dàng, đổi một đối thủ khác tuyệt đối không phá hư robot như vậy đâu. Loại lực khống chế này, chỉ nghĩ lại đều cảm thấy đáng sợ, điều này nói rõ đối thủ không dùng hết toàn lực. Phi cơ trực thăng rơi xuống, bắt đầu quét dọn chiến trường. Lần này ngay cả nhân viên cấp cứu đều sợ ngây người, robot bị dĩa xoay tròn điên cuồng phá hủy năng lực di động. Nhưng mà một đòn cuối cùng đều tránh khoang điều khiển ra, lấy uy lực của đấu thần Kim Luân, cắt một cái chết một cái, muốn tàn phế đều tàn phế không được. Đây mới là uy lực chân chính của đấu thần Kim Luân, đoàn chiến vô địch. Vĩnh viễn phải cùng đấu thần Kim Luân của Vương Tranh bảo trì khoảng cách ngoài 30 mét. Càng gần càng nguy hiểm, trận chiến thứ 3 tiến vào bán kết, chiến đội liên bang hệ mặt trời thắng 3. Không quét ngang chiến đội liên minh băng vân, trên lịch sử lần đầu tiên tiến vào bán kết. Đến giờ phút này đoàn đại biểu hệ mặt trời mới ý thức được, tất cả mọi người xôi trào, đây là chuyện bọn hắn nằm mơ đều thật sự không nghĩ đến, nhưng mà hiện tại đã biến thành sự thật. Đám người Mông Ngao, làm phái cải cách trong quân đội hệ mặt trời, mười mấy năm qua vẫn cố gắng, một lần nghĩ đến hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng, nhưng ngay tại thời điểm sắp tuyệt vọng, chiến đội liên bang hệ mặt trời lại bạo phát toàn diện. Lý tưởng của bọn họ, không thực tế, lại biến thành sự thật, từ nay về sau mở ra một cơ hội cho phái cải cách trong quân đội hệ mặt trời. Hết thảy những thứ trước mắt không thể tin được này đều là do người trẻ tuổi kia hoàn thành, lúc trước thời điểm bọn họ đập nồi dìm thuyền, không sử dụng Lia cùng Asin Otis cũng không có nghĩ xa như vậy, tất nhiên là muốn cân bằng đội ngũ. Nhưng mà sao lại không kỳ vọng được, ta kỳ vọng Vương Tranh tên nhóc kỳ quái này có thể mang đến một chút kỳ tích cho người của hệ mặt trời. Là mồi lửa, có thể giúp lửa cháy lan ra đồng cỏ. Bán kết, chiến đội liên bang hệ mặt trời đến đây. Loại hoan hô này quả thật càng thêm phóng đãng nếu so với Yabitan, càng kích tình hơn nếu so với người Maya, hệ mặt trời chờ đợi đã lâu lắm. Góc truyện audio.com, rồi, khác với đám khách quen này, bọn họ rất cần một trận thắng lợi như vậy. Liên minh băng vân thua tâm phục khẩu phục, có thể nói đội ngũ do Lý Tuyết Dạ dẫn dắt đã đánh ra phong cách của bọn họ, chứng minh được thực lực của bọn họ cùng sức chiến đấu đoàn đội, trận chiến đấu này không có người bại. Đôi mắt của vài đội viên chiến đội băng vân vẫn hồng hồng, dù sao không có người muốn bị đào thải, nhưng thể chế thi đua chính là như thế, có người tiến lên, lại có người hạ xuống, nhưng bọn hắn không hề mất mặt. Vương Tranh tuyệt đối biến thành vương hot boy trong nhóm người mới của Ngân Minh, từ một nhân vật nhỏ vô danh trở thành cao thủ đứng đầu, tuyệt đối là một trận chiến thành danh. Hiện tại đối thủ chủ yếu của Vương Tranh là Olivier Doss, Ngạo Tử Vi, Bodia, Aizasi, đây là 5 cao thủ đứng đầu lóng lánh nhất IG. Một trận chiến này đủ để cho đối thủ ở sau đó phải hao chút tâm tư, vô luận vòng bán kết đối thủ là Atlantis hay là chiến đội hành tinh song tử. Tốn khoảng 1 giờ để rửa sạch chiến trường, để chuẩn bị sẵn sàng cho các chiến sĩ của trận tiếp theo. Sắp ra sân là chiến đội thần bí cùng mạnh nhất trong giải IG đang tiến hành, Atlantis, bắt đầu từ vòng tứ kết. Olivier Doss, người Maya, hay Vương Tranh của chiến đội liên bang hệ mặt trời đều biểu diễn ngay mặt đối thủ toàn diện cực mạnh, các loại nhằm vào. Thắng lợi là cơ bản nhất, hoặc là đánh bạo đối thủ, hoặc là chinh phục đối thủ, mà là đội hình mạnh nhất trong giải đấu đang tiến hành, nghe nói chiến đội Atlantis đã đạt tới tiêu chuẩn chinh phục tinh thú, sẽ có bao nhiêu biểu hiện đây? Cuối cùng đám người Vương Tranh có thể thoải mái xem trận đấu kế tiếp, hoàn thành nhiệm vụ nên tâm tình rất vui vẻ, về phần vòng bán kết đó là chuyện ở phía sau, thời điểm nên thả lỏng sẽ thả lỏng. Nhất là bọn họ có thể lấy tâm tính tốt nhất để nghiên cứu một chút chiến đội Atlantis, đối thủ mà bọn họ có khả năng gặp nhất. Chiến đội hành tinh song từ bên này có ý chí chiến đấu sục sôi, cũng không nóng vội bởi vì đối thủ là người Atlantis, mà đây là đặc điểm của người hành tinh song từ, vô luận đối thủ là người hay quỷ, bọn họ đều vẫn kiên trì tiết tấu của mình. Vương Tranh, người đang nhìn cái gì cười đến vui vẻ như vậy? Trường Sơn nghiêng đầu qua, Vương Tranh vội vàng ngẩng đầu, không có việc gì, đều là một ít lời chúc mừng. Có chút kích thích ở giữa nhiều người như vậy cùng Ina vụng trộm gửi tin nhắn, cuối cùng cũng đã đi thêm một bước trên mục tiêu của mình, đoạt giải quán quân IG không còn là giấc mộng, chẳng qua cửa tiếp theo có thể là một cửa gian nan nhất. Mới vừa rồi Ina cũng nói phải chú ý nhiều đến Bodia cùng Aizasi, hai người kia một người am hiểu ông vua ảo ảnh, một cái am hiểu ông vua mị ảnh. Aslan tìm kiếm không ít tư liệu về bọn họ, cũng làm qua không ít huấn luyện nhắm vào, đáng tiếc đều không dùng được. Tư liệu không có gì để dùng, mắt thấy mới là thực đối với đám người Vương Tranh mà nói, không có gì quan trọng bằng tư liệu trực tiếp. Nhưng vấn đề là hai người này có thể ra sân hay không? Có lẽ là bị các trận chiến trước đó của các đội lớn kích thích, rốt cục người Atlantis có chút động tác, bọn họ cũng không cần rút thăm gì đó, người Atlantis không e ngại nhằm vào, mỗi người đều rất mạnh, tùy tiện để đối thủ chọn như thế nào. Người thứ nhất ra sân hính là Aizasi với robot ông vua Mỹ. Góc truyện audio.com Ảnh, Ngạo Tử Vi cùng các đội viên hành tinh song tử thực sự rất chăm chú, không có chút bởi vì Atlantis mà có điều lơ là. Bằng em so special character, Lini Break dấu lớn cách chương.